Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, sợ hãi Kuroki Taichi. Cuối cùng tại cái kia béo thôn trưởng điểm này đầu cúi người lấy lòng cùng một chút thôn dân như chút được gánh nặng trên nét mặt. Kuroki Taichi cười đi hướng ngoài thôn đi đến. Nhưng hắn nhưng lại không biết nếu như hắn sớm đi một ngày nói. Có lẽ hắn còn có cơ hội mạng sống. Nhưng cũng tiếc chính là trên đời này không có nếu như. Shinsei đã tại thôn trang bên ngoài. Dù bận vẫn ung dung chờ lấy hắn. Đi ra sao? Cảm giác được Kuroki Taichi động tĩnh, Shinsei mở mắt. Sau đó hóa thành một đạo bóng tím. Hướng về Kuroki Taichi rời đi phương hướng tiến đến. Trên đường nhỏ, yên tĩnh. Ngày xưa phi điểu cũng không thấy bóng dáng. Kuroki Taichi ẩn ẩn cảm giác được có chút không thích hợp. Tựa hồ có chút quá mức an tĩnh chút. Shinsei đứng tại một cây trên cành cây. Nhàn nhạt nhìn qua nơi xa, sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt Kuroki Taichi. Trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Mặc dù cảm giác của hắn lực không cách nào giống Byakugan như thế thấu thị. Nhưng là hắn vẫn là có thể cảm giác được một chút tình huống. Biết ra hỏa này đoán chừng là túng dục quá độ. Nếu không một cái nói thế nào cũng là thượng nhẫn. Lại không có thụ thương. Sắc mặt tại sao sẽ như vậy chứ? Hắn cũng không phải Orochimaru. Cấp tốc từ trong bọc nhẫn cụ lấy ra 6 cái phi tiêu. Mỗi cái trên tay đều kẹp lấy 3 cây. Hàn quang lóe ra. Shinsei ánh mắt dần dần lãnh khốc xuống dưới. Trong nháy mắt khóa chặt phía trước mười mấy mét chỗ Kuroki Taichi. Tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Siêu siêu siêu. Ngay tại Kuroki Taichi cảm thấy có chút không đúng muốn quay đầu xem lúc. Shinsei trong mắt vẻ lạnh lùng lóe lên. 6 cái phi tiêu trong nháy mắt đồng thời bay ra. Tiếng xé gió gào thét. Hướng về Kuroki Taichi yết hầu. Mi tâm, trái tim, phần bụng các bộ vị đánh tới. Cái kia lao vùn vụt bên trong mỗi một cây phi tiêu đều hiện ra màu xanh nhạt. Lóe ra sắc bén quang mang. Lại là Shinsei hướng phi tiêu bên trong gia nhập, hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ phong thuộc. Tính chất biến hóa. Cái gì? Tiếng xé gió gào thét lúc. Kuroki Taichi cũng đã cấp tốc phản ứng lại. Không chút nghĩ ngợi dưới chân chakra bộc phát. Một chỗ ngoặt đầu gối cấp tốc hướng về tiểu đạo bên cạnh một cây đại thụ nhảy tới. Nhưng mà Kuroki một tốc độ của hắn mặc dù nhanh. Nhưng này chút phi tiêu nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Phốc, bành bành bành. Phi tiêu cắm vào nhân thể thanh âm cùng phi tiêu xuyên thấu mấy cây đại thụ thanh âm gần như đồng. Thời vang lên, chỉ gặp Kuroki Taichi cấp tốc nhảy đến trên một cây đại thụ. Nhưng là vai phải của hắn bên trên lại cắm một cây phi tiêu. Gần như tận gốc chui vào. Máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Trang phục màu xám kia trong nháy mắt nhuộm đỏ. Đáng chết. Kuroki Taichi bưng bít lấy trên vai phải vết thương. Muốn rách cả mí mắt. Tràn đầy lửa giận. Nhưng hắn cũng không dám lập tức rút ra phi tiêu. Bởi vì một khi rút ra. Máu tươi liền sẽ cuồng phún đi ra. Hắn nhưng không có quên người đánh lén kia còn tại ẩn giấu đi. Địch nhân làm sao sẽ cho hắn thời gian cầm máu đâu. Cấp tốc cảnh giác nhìn về phía cái kia phi tiêu phóng tới phương hướng. Kuroki Taichi con người đột nhiên rụt lại. Có chút khó có thể tưởng tượng. Chính mình đường đường một cái thượng nhẫn. Thế mà bị một tên tiểu quỷ cho đánh lén. Tiểu quỷ, người muốn chết. Cố nén trên vai phải đau xót. Một mặt tức giận, Kuroki Taichi hai tay cấp tốc kết ấn. Đối với cái kia Shinsei vị trí quát khẽ nói. Phong độn gió lớn ép. Trong nháy mắt, đại lượng phong thuộc tính chakra tại Kuroki Taichi trong miệng hội tụ. Theo hắn miệng lớn thổi. Cái kia vô số phong thuộc tính chakra trong nháy mắt tạo thành từng đạo lăng lệ vô cùng phong nhận. Như là cuồng phong tàn phá bừa bãi đồng dạng. Hướng về Shinsei vị trí tứ ngược tới. Nói trở lại, từ trong miệng phun ra nhẫn thuật cái này thực tình cảm giác có điểm là lạ. Hô hô hô, nhưng mà, tại cái kia vô số phong nhận vừa mới vọt tới Shinsei trước người vài mét chỗ lúc. Shinsei cấp tốc biến thành một đạo bóng tím. Biến mất ngay tại chỗ. Bành bành bành, cái kia vô số phong nhận tàn phá bừa bãi ra. Từng cây đại thụ bị cái kia lăng lệ phong nhận chặn ngang chặt đứt. Cạc cạc ngã xuống, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, nhưng còn không có đợi cái kia phong nhận triệt để tán đi. Xin xây thân ảnh ngột xuất hiện ở cái kia Kuroki Taichi trước người. Tại cái kia có chút khó có thể tin ánh mắt bên trong. Một cái quét ngang, trong nháy mắt đem hắn đá bay ra ngoài. Xin xây ánh mắt lạnh lùng. Nhìn xem thế thì bay bên trong một mặt không thể tưởng tượng nổi Kuroki Taichi. Thân hình chớp động, lần nữa đuổi theo. Một cái nhảy lên thật cao. Đầu gối phải bỗng nhiên một cái ép xuống. Xin xây đầu gối hung hăng đâm vào cái kia Kuroki Taichi đầu lâu lên. Đầu gối không có truyền đến không có loại kia đụng vào trên thân thể con người cảm giác. Càng không có não bộ bạo liệt tràng cảnh xuất hiện. Cấp tốc một cái lộn ngược ra sau. Xin xây thân hình linh hoạt dựng ngược tại vài mét bên ngoài một cây trên cành cây. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt đất một gốc hai người rộng đại thụ phương hướng. Thế thân thuật sao? Bành! Cái kia Kuroki Taichi trong nháy mắt biến thành đông đảo gỗ vụn. Rớt xuống đất, xin xây hai tay cấp tốc tung bay. Đối với dưới mặt đất cây đại thụ kia phương hướng quát khẽ nói. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Trong miệng cấp tốc hội tụ hỏa thuộc tính chakra. Xin xây đối với cái kia Kuroki Taichi ẩn thân cây đại thụ kia phương hướng bỗng nhiên thổi. Trong nháy mắt cái kia đại lượng hỏa thuộc tính chakra bỗng nhiên bay ra. Nhanh chóng sinh thành một đoàn rộng vài chục thước hỏa cầu khổng lồ. Tạo thành một cái biển lửa. Che mất xin xây nhìn chằm chằm cây đại thụ kia chung quanh. Ầm ầm, khụ khụ, chấm ngoặc kép, biển lửa dần dần tiêu tán. Khói lửa không ngừng, một chút đại thụ tức thì bị biển lửa kia trực tiếp đốt thành cho bụi. Còn có một số trên đại thụ vẫn như cũ có chút hỏa diễm tại chậm chậm thiêu đốt lên. Cách cách rung động. Đồng thời cũng truyền ra Kuroki Taichi cái kia kịch liệt thanh âm ho khan. Thế mà còn chưa chết. Ta còn thực sự chính là xem thường ngươi nữa nha. Xin xây dưới chân khẽ cong. Cấp tốc nhảy đến trên mặt đất. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua trước mắt chật vật không thôi Kuroki Taichi. Lúc này Kuroki Taichi toàn thân cháy đen. Quần áo phá toái không chịu nổi. Khóe miệng chảy máu. Đặc biệt là cái kia trên vai phải vết thương còn tại chậm rãi chảy xuôi máu tươi. Tí tách rơi xuống đất, tóe lên tích tích huyết hoa. Ánh mắt có chút sợ hãi nhìn trước mắt tuổi trẻ được không tưởng nổi xin xây. Người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giết ta? Kuroki Taichi trầm thấp hỏi. Ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi. Nhưng là thiếu niên trước mắt này vô luận là tốc độ hay là nhẫn thuật đều tuyệt đối khắc chế hắn. Hỏa khắc phong, đây tuyệt đối không phải là đang nói cười. Có lẽ có lửa mượn gió thổi. Nhưng đó là thuận thế tình huống dưới. Riêng là một chiêu cấp bậc không cao hỏa độn ở trước mắt thiếu niên này trong tay liền phát huy ra. Loại uy lực này, làm sao không cho tâm hắn kinh? Là túng dục quá độ đem đầu óc làm choáng váng sao? Thế mà hỏi ta loại vấn đề này. Chấm ngoặc kép, xin xây sắc mặt lạnh nhạt. Nhìn về phía Kuroki Taichi trong ánh mắt đều là vẻ khinh thường. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kuroki Taichi cái kia nguyên bản liền bị đại hỏa thiêu đến sắc mặt ngăm đen tựa hồ càng đen hơn. Tức giận đến kém chút lại phun ra một ngụm máu tươi. Đừng kéo dài thời gian. Ngươi trốn không thoát, xin xây nói. Dưới chân chakra bỗng nhiên bộc phát, cấp tốc bắn nhanh ra như điện, trong chớp mắt liền cướp đến Kuroki Taichi trước người. Tốc độ thật nhanh, chấm ngoặc kép, Kuroki Taichi trong lòng khiếp sợ không thôi đồng thời, liền muốn cấp tốc lui lại, nhưng mà xin xây động tác nhanh hơn hắn. Chỉ gặp xin xây tay phải ấn đĩa, bỗng nhiên một cái quét chân. Lực đạo khổng lồ trực tiếp đem hai tay cấp tốc đón đỡ trước người Kuroki Taichi mang hướng về phía trên không, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.